Được bên em mỗi ngày để từng khoảnh khắc.

thua chờ đợi em. Ta chia tay đã bao lâu, sao anh cứ như vậy? Em biết không, đôi lúc anh muốn quên hết tất cả, nhưng anh không thể kìm nén tình yêu thương của em. Năm tháng trôi qua, cuộc sống của anh có nhiều đổi thay, nhưng con tim của anh vẫn yêu em đến lúc này. Mới hôm qua anh vẫn nhìn thấy em mỉm cười như thế, nhưng hôm nay em đã khóc. Anh phải nhận lấy nỗi đau từ một người đêm sau, người ấy đã thay thế anh để yêu em trong lúc này mà thôi. Từ khi ta chia tay đến bây giờ anh mới biết rằng em không nhớ anh, em cũng chẳng cần ai. Dòng cảm xúc của em viết trong thời gian qua, em viết cho ai mà anh cứ ngỡ là cho anh. Em ơi anh đã làm thật rồi, hai ta kết thúc lâu rồi, và em không còn yêu. Yeah. trước. Mỗi lần bên nhau, tay sẽ đan thật chặt, trái đất cũng như ngừng quay. Rồi em yêu một ai đó khác, mang đi cả trái tim anh theo. Anh phải tự lừa dối nghĩ mai em sẽ về, dù biết sự thật đau lắm. Xa vời như tim anh gần không có gì, vờ như không có thương bên anh mất em. Là mù quáng hay cố chấp, yêu hay tin người, để đóng quên rồi lại đau. Còn em quên anh cho dù mai thế nào, gặp lại nhau chúng ta cũng hay hãy chào. Vì anh cố chấp như thế, mãi không chấp nhận, không yêu cũng đừng làm bạn. Đang ở đâu, vẫn đang vui như thế nào? Có anh CD Remix. See what you could. anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng thì anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không thành. Cứ bay mình rằng em không được cục ngã, anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Anh sẽ trở về xin em đừng buồn, hãy mạnh mẽ trở mình trong cô đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời thì em vẫn tồn tại.

Lời anh còn bao yêu thương. không tình ta không thay tôi nhìn trong khuya chợt trái tim nhồi đau vì nhưng anh sẽ nhớ. chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, ôm chặt mãi không buông. Anh chỉ ước em mãi là của anh. Nhưng sự thật không thể đổi, em giờ đã có người bên cạnh em. Ngày mai không phải là anh. Em đã nói những lời anh cảm thấy xa rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi. Như vậy nhé. Bienvenue.